Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, trang 1138. Hoa đại ca hiện tại tâm tình giống như không thế nào tốt bộ dáng. Là tối hôm qua Hoàng Kiều chết, làm hắn vẫn luôn không có đi ra tới sao? Lý Tĩnh Di tưởng, kỳ thật nàng tưởng sự tình không khỏi cũng quá mức buồn cười. Bất luận cái gì một cái những người khác nghe thấy nàng những lời này, chỉ sợ đều sẽ cười nhạo nàng ấu trĩ, bởi vì giết không biết bao nhiêu người Dịch Linh Lung, như thế nào sẽ bởi vì kẻ hèn một cái nữ hài chết liền đi không ra. Chính là hiện tại Lý Tĩnh Di nhìn Hoa Vinh Nguyệt sắc mặt, liền tổng cảm thấy hắn hết sức tiều tụy. Toàn trường chung, nàng có lẽ là giữa sân duy nhất một cái chỉ quan tâm Hoa Vinh Nguyệt sắc mặt người. Kỳ thật đêm nay, ta không nghĩ cùng ngươi động thủ. Ta cảm thấy chúng ta càng thích hợp hẳn là đảo thượng một chén rượu. Hào hào uống thượng mấy chén. Lý Tĩnh Di nghe thấy Hoa Diện nói như vậy đến. Hoa Diện nói xong về sau, người bên cạnh cầm khay lại đây. Mặt trên trang vài chén rượu. Kia tửu sắc trạch thanh thấu, cái ly là ngọc, thoạt nhìn quả thực giống như là một uông ánh trăng, bên cạnh có không ít người võ lâm có lẽ đều không có uống qua loại rượu này, rốt cuộc cái này trên giang hồ bài mặt như thế to lớn. Khả năng cũng chỉ có Hoa Diện, chính là Lý Tĩnh Di thấy kia vài chén rượu, lại bỗng nhiên cảm thấy nó một chút cũng không thích hợp Hoa Vinh Nguyệt, nhất thích hợp Hoa Vinh Nguyệt, hẳn là hắn nửa đêm trộm từ bên ngoài trở về, sau đó chính mình trốn đi uống thượng kia một ngụm bách thảo đường rượu vàng, ngọc thiêu bạch sao. Hoa Vinh Nguyệt nhìn kia ly, Lý Tĩnh Di cho rằng hắn tuyệt đối sẽ không uống rượu. Tinh chuẩn hô lên tên của nó, hắn ngày thường tuy rằng sẽ không thiếu Lý Tĩnh Di tiền. Chính là Lý Tĩnh Di biết hắn trong lén lút là một cái có điểm tiết kiệm người. Chưa bao giờ sẽ mua cái gì hắn dùng không đến đồ vật, bởi vì cái này Hoa Vinh Nguyệt còn đã từng bị Tiêu Hàn chê cười quá, vắt cổ chảy ra nước, nhưng hắn lúc này thành thạo bưng lên kia cơ hồ trong suốt ngọc chén rượu, thật giống như thứ này không đáng giá một hào, hoặc là đã xuất hiện phổ biến giống nhau. Kia một khắc, Lý Tĩnh Di bỗng nhiên cảm thấy trước mặt Hoa Vinh Nguyệt lại có chút xa lạ. Ta đã từng lừa rất nhiều người, cũng đã lừa gạt bọn họ rất nhiều sự tình. Ngươi biết không? Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói, chương 629 tâm linh pháp sư Hoa Vinh Nguyệt. Lừa? Cái gì? Bên cạnh Thẩm Thanh Lam có chút lăng, nàng đang nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt dùng lại bình đạm bất quá ngữ khi nói những lời này thời điểm, liền cảm thấy trong lòng quái quái. Hoa Diện nhìn Hoa Vinh Nguyệt, đang nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt những lời này thời điểm, trong tay hắn rượu cũng đã buông xuống. Hoa Vinh Nguyệt hơi hơi nhắm hai mắt lại, chờ đến nàng lại mở thời điểm, nàng liền nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên cạnh đám kia người, đứng ở nơi đó người đều thân xuyên màu đen dạ hành y, mỗi người trên người đều lộ ra một cổ lạnh băng sát khí. Từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn giấu ở trong bóng tối, này nhóm người không bị người thấy thời điểm, tồn tại cảm cũng không cao, chính là một khi bị thấy về sau, đại gia tầm mắt liền đều tập trung ở này nhóm người trên người, đó là Thiên Dịch Lâu người, cầm đầu người kia nhìn thoáng qua Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt đối hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn lập tức xoay người, mang theo bên người người từ trên lầu biến mất, này nhóm người tốc độ phi thường mau, giống như là một đám giấu ở trong bóng tối bóng dáng. Trong nháy mắt liền dung nhập trong bóng tối, Hoa Diện cũng không có ra tiếng ngăn cản. Chẳng qua lẳng lặng nhìn, mà liền ở Thiên Dịch Lâu đám kia sát thủ biến mất trong nháy mắt. Hắn phía sau đồng dạng cũng rời đi một ít người. Những người đó đi theo Thiên Dịch Lâu mọi người rời đi, tựa hồ là chuẩn bị đi ngăn trở bọn họ. Lục Phiến Môn những người đó biết Hoa Vinh Nguyệt cho tới nay đều là giả Dịch Linh Lung, nhưng là hắn cái này giả dịch linh lung nhưng vẫn tới nay đều uổng có này biểu, chính là lúc này đại gia không hẹn mà cùng ở tự hỏi một vấn đề, một cái giả dịch linh lung, vì cái gì có thể sai khiến động thiên dịch lâu sát thủ đâu? Phải biết, có lẽ địa phương khác người đối với dịch linh lung có thể nói thượng là không quen thuộc. Nhưng là đối với thiên dịch lâu tới nói, dịch linh lung cơ hồ là cùng bọn họ sớm chiều ở chung người. Đối với như vậy một người, bọn họ lại sao có thể nhận không ra hắn mặt đâu? Giờ này khắc này, này nhóm người mới bỗng nhiên đã nhận ra một tia kỳ quái đồ vật, tỉ như nói Hoa Vinh Nguyệt vì sao ở. Người ngoài xem ra cùng dịch linh lung không có một tia tương tự chỗ. Nhưng ở cái kia đại nhân nhìn thoáng qua sau đã bị kiên định tuyển làm tân dịch linh lung, lại tỉ như. Rõ ràng Hoa Vinh Nguyệt ở đại gia trong mắt thực lực trước nay đều không phải rất mạnh kính. Thậm chí nói tính cách cũng khác nhau như trời với đất. Nhưng cho tới nay giang hồ bên trong lại cũng không có gì người phản bác hắn không phải dịch linh. Lung chuyện này, ta lừa ngươi rất nhiều đồ vật. Hoa Vinh Nguyệt lại một lần nhàn nhạt địa đạo, kia. Một lần ta nói rồi có chuyện tạm thời sẽ không lại đây. Kỳ thật là bởi vì ta đi theo nào đó tổ chức người đi liên hệ, Hoa Vinh Nguyệt nói những lời này. Thời điểm ngữ khí phi thường bình đạm, lúc ấy đó là khi nào? Nga, đối, là có một ngày ta ra xong nhiệm vụ thời điểm, kỳ thật hiện tại Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện ngữ khí càng bình đạm, khiến cho Lục Phiến Môn nghe người cảm giác càng cổ quái. Đặc biệt là cùng hắn đã từng cộng sự qua những người đó, bọn họ không cho rằng Hoa Vinh Nguyệt ngày thường sẽ dễ dàng đem chính mình ở Lục Phiến Môn ra nhiệm vụ sự tình nói cho người khác. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt là một cái phi thường tuân thủ Lục Phiến Môn bảo mật quy tắc người. Hắn làm việc luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, chính là hiện tại hắn chính là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Nói ra, kỳ thật khi đó cái kia tổ chức người phụ trách còn ở cùng ngươi liên hệ. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên lại nói, hơn nữa ngươi cho tới nay đều cho rằng bọn họ là ngươi minh hữu. Ta không thể không nói, Hoa Thuyền thủ hạ minh hữu rất nhiều, chính là ngươi có hay không nghĩ tới một khi bọn họ không đồng ý cùng ngươi kết minh, hoặc là ở sau lưng phản bội ngươi sẽ thế nào? Nga, đối, ngươi căn bản là không cần suy xét này đó. Bởi vì ngươi căn bản là không nghĩ muốn đi suy xét những việc này, Hoa Vinh Nguyệt nhẹ nhàng bâng quơ nói, tránh ở đám người bên trong Giang Liên Hoán có chút không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, cứ. Việc Hoa Vinh Nguyệt chưa nói tên, nhưng hắn mạc danh cảm thấy hắn giống như trúng đạn rồi, bên cạnh Hoa Thuyền mọi người đang nghe Hoa Vinh Nguyệt nói lúc sau, trên mặt rõ ràng liền xuất hiện biểu tình dao động. Bọn họ nghe ra tới Hoa Vinh Nguyệt nói ý tứ bọn họ bên trong có phản đồ. Hết chương.